Chương 620, Đại Ngọc Dạ Sen Hủ Giải Kèn. Phong độn. Ổ đạ mạ dạ sen gẳng 2 mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hờ to lớn dạ sen gẳng, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay, quay về vọt tới cụ rút, trong nháy mắt, oanh kích ngắm đi qua lôi độn. Thần lôi chạm đối mặt nạ rủ tổ công kích, cụ rút cũng là gầm lên đến, trong nháy mắt, trong tay, kịch liệt lôi điện lập lòe, quay về nạ rủ tổ. Đôi chứ danh trong tay người ổ đa mạ giả sẻn gẳng, chính là hung hăng vừa bổ hoành một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong tay ổ đa mạ giả sẻn gẳng tiêu tan, mà cụ rút trong tay thần lôi chạm, cũng là biến mất hai đạo công kích, vậy mà triệt tiêu. Tuy nhiên, này va cha mở sống lại to lớn nổ tung, còn chưa phải từ đem cụ rút đánh bay ra ngoài. Mà nạ rủ tổ, kim quang thời gian lập lệ liền đã biến mất rồi. Đa hiện lên này bom nổ lan đến kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện ở cụ rụt phía sau. Quay về hắn, trong nháy mắt, chính là đấm ra một quyền thể thuật. Băng quyền lôi độn. Sấm sét địa ngục kịch liệt thiểm điện, trong nháy mắt từ cụ rụt trên thân hiện lên. Hướng về bốn phương tám hướng nào tới, đương nhiên, mục tiêu cũng có nạ rủ tổ mở ra bí thuật. Lôi quang sau khi, tại đây dường như giả đã nhẫn thuật xuống. Nạ rủ tổ xuất hiện ở phía sau hắn, cụ rụt đệ nhất thời gian liền đã cảm ứng nói, tuy nhiên, nạ rủ tổ công kích, hắn căn bản là không kịp chống đối. Hắn bây giờ, chỉ có công kích. Không phải nạ rủ tổ lùi, chính là lưỡng bại câu thương không thể không nói, chủ ý của hắn rất tốt tờ, mặc dù bị thương, thế nhưng, cũng là lôi kéo nạ rủ tổ. Bất quá nhìn cụ rụt, nạ rủ tổ khinh thường nở nụ cười, đối với mình hữu dụng không? Căn bản cũng không có dùng lục đạo. Ngạ quỷ đạo trong nháy mắt, tất cả lôi điện biến mất, toàn bộ đều bị nạ rủ tổ cắn nuốt không còn một ngống. Nhất quyền, không hề ngăn trở, trong lúc đó, đánh vào cụ rụt trên thân phanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, ở nạ rủ tổ nhất quyền dưới, trong nháy mắt liền đã đem cụ rụt đánh bay ra ngoài dô y hoanh nhất kích dưới, to lớn lực lượng, trong nháy mắt, liền đã đem cụ rụt đánh bay hơn trăm thước. Ngã vào mặt đất. Một đột. Thiên sáp chi thuật đại thủ dương lên, trong nháy mắt, hàng trăm cây một thứ, trong nháy mắt, bay ra, quay về ngoài trăm thực cụ rụt, trong nháy mắt, kích bắn tới rầm rầm rầm phanh từng cây một thứ, mỗi một đầu đều có 2, 3 mét trưởng, trong nháy mắt, liền đã đem cụ rụt chỗ ở địa phương chém mất. Hàng trăm cây ra y 2, 3 mét một thứ, đo nở dê ở mặt đất, xem mà bắt đầu, giống như một mảnh tiểu tiểu nhân một thứ lâm nhất dô nở dê như. Mà cụ rụt liền là trung tâm. Xì xì xì hơi điện quang thoáng hiện, ở một thứ chi ở trên ở làn tràn, đang tăng cường từ trước hết không hề bắt mắt chút nào, rất nhanh, đã biến thành điện xà loạn vũ dô y lôi điện, hầu như đem tiểu tử này mảnh một thứ lâm nhân chìm. Quanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, nổ tung. Một thứ lâm, trong nháy mắt, bị hoanh mở, nát tan. Một đạo lôi điện, trong nháy mắt, từ bên trong. Vọt ra là cụ rút mới vừa công kích bị đa hiện lên nhìn cụ rút, nạ rủ tổ liền đa biết dô y tuy nhiên, cũng không có để ý nhiều, thiên sáp chi thuật, không phải rất mạnh. Mặc dù đánh trúng vào cụ rút, trừ phi là chỗ yếu, không phải vậy, là không thể nào đối với hắn có ảnh hưởng gì dô y một độn. Giai bố đại chi thuật 5 con to lớn cạnh, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ phía sau nổ ra, quay về này cụ rút, trong nháy mắt. Chính là hoành kích đi rầm rầm rầm rầm hoành nằm con to lớn cạnh, trong nháy mắt, đánh vào cụ rụt nơi nào, tuy nhiên, từng cái một, đều bị hắn tránh qua, tránh né, một hướng về vô tiền hướng về nạ rủ tổ vọt tới cự ly 100 mét không xa, đặc biệt đối ảnh cấp cường giả tới nói, vẫn là tốc độ rất cường giả tới nói. Hầu như trong chốc lát, liền đã đến nhìn cụ rụt thân ảnh, thấy rõ trong sấm sét bộ dạng, trong nháy mắt, nạ rủ tổ biết rồi, hắn vẫn bị thương. Ở đằng kia thiên sáp chi thuật hạ bị thương trong lúc đó, bộ ngực của hắn trung gian, một cái không tiểu nhân động khẩu xuất hiện, hiện ra nhiên, là bị thiên sáp chi thuật một thứ xuyên thủng dô y cũng không biết đạo hắn số may đâu còn là thế nào, vậy mà không có xuyên thủng lá phổi. Muốn không phải vậy, hắn cũng không sẽ trả cái này tốt hu nở dê hổ dô y tuy nhiên, bị thương chính là bị thương, đây là không thể nên biến thành sự thực. Mặc dù không có xuyên thủng lá phổi, thế nhưng cũng là phá vỡ một điểm. Ở ngực bị xuyên thủng, lá phổi sẽ cắt ra. Nếu là không đúng lúc xử lý, vẫn là rất nhân vật nguy hiểm. Nhìn cụ rụt, nạ rủ tổ hiện tại biết rồi, hắn là ở liều mạng, không, phải nói, ở kéo nạ rủ tổ hạ thủy. hắn biết mình không sống được lâu nữa đâu, thế nhưng, hắn cũng đồng dạng sẽ không để cho nạ rủ tổ dễ chịu. Muốn kéo dưới mình thì sao, ngươi có bản lãnh như vậy à? Biết rồi cụ rụt ý nghĩ sau khi, nạ rủ tổ khinh thường nở nụ cười. Nếu như nạ rủ tổ muốn, cụ rụt chính là liền chạm chính mình một thoáng cũng không thể. Thì lại làm sao kéo chính mình hạ thủy đây? Thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ quay về cụ rụt, nạ rủ tổ trực tiếp một tấm đánh ra, trong nháy mắt, mấy chục mét khoa nở ZK cờ hờ huyết trưởng xuất hiện, quay về phía trước cụ rụt, oanh kích đi uống đối mặt nạ rủ tổ công kích, cụ rụt cũng không có tránh lui, mà chính là thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, nhảy một cao y mấy chục mét, vượt qua này huyết trưởng, trong nháy mắt, liền đã tới nạ rủ tổ bầu trời nhìn phía dưới nạ rủ tổ, cụ rụt không khỏi nổi lên một vệt dữ tợn ý cười. Chết đi, lôi đột. Vạn lôi giết trong nháy mắt, cụ rụt toàn bộ trên thân xuống, lôi điện lấp lóe, hàng trăm hàng ngàn lôi xà đang múa may, sau đó, đột nhiên, hóa thành một đem lôi thứ. Từ trên trời giáng xuống, quay về phía dưới nạ rủ tổ, đánh giết đi vạn lôi giết, là cụ rụt cấp độ S nhẫn thuật, thế nhưng, từ trên trời giáng xuống thời điểm uy lực, càng gia tăng hơn, uy lực, vượt xa cấp độ S-Zoe đây là cụ rụt sát chiêu. Cũng là cuối cùng át chủ bài vạn lôi giết tốc độ rất nhanh, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở như vậy tốc độ xuống trốn chạy. Tuy nhiên, đối mặt nó, nạ rủ tổ còn chưa từng có nghĩ tới chạy trốn. Trong tay, một cái giả sẻn gẳng trong nháy mắt xuất hiện, sau đó, rất nhanh, giả sẻn gẳng lớn lên, ổ đạ mạ giả sẻn gẳng. Vẫn không có ngừng phòng, ở chuyển động. Càng kéo càng lớn dường như sủ di kèn giả sẻn gẳng. Xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay trao cấp độ S nhẫn thuật, phong độn. Đại ngọc giả sen hủ di kèn đi chết đi cho ta trong nháy mắt, quay về không trung khôi lỗi sư. Đại ngọc giả sen hủ di kèn, trong nháy mắt, ném ra gió cơ lại. Hơn nữa, vẫn là trao cấp độ S phong độn nhanh một tiếng nổ vang.